Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88. Nhục thân trấn áp đại ma tiên hiền. Thi quỷ, Dương Niệm lần thứ hai nghe được cái danh từ này. Lần trước theo Chu Tước Thành sau khi trở về, hắn hỏi qua Lý Thiên Tùng liên quan tới thi quỷ sự tình. Theo Lý Thiên Tùng giới thiệu, ma giáo lại xưng là tà ma nhất tộc. Tà ma nhất tộc bên trong lại có chúng đa chủng tộc chi nhánh, như là cương tộc, thi tộc, quỷ tộc, huyết tộc chờ một chút. Thi quỷ nhất tộc cũng là một cái trong số đó. Cái gọi là thi quỷ, tức là xen vào thi tộc cùng quỷ tộc ở giữa một loại kỳ dị tồn tại. Bọn họ không thể giống thi tộc như thế, vĩnh cửu nắm giữ một bộ thuộc tại thân thể của mình. Cũng không thể giống quỷ tộc như vậy, linh hồn rời khỏi thân thể mà tồn tại, cho nên bọn họ liền cần không ngừng đi săn thân thể. Lấy cung cấp thay đổi, bọn họ tu hành phương thức cũng rất đặc biệt. Thông qua đi săn thân thể, bọn họ có thể đem ban đầu ký chủ tu vi toàn bộ hấp thu, từ đó làm đến tự thân càng thêm lớn mạnh, mạnh lên về sau lại đi săn người mạnh hơn nhục thân. Từ đó gia tăng nhục thân sử dụng niên hạn. Lấy một thí dụ, nếu như một vị cường đại thi quỷ đi săn đến đế cảnh cường giả thân thể, như vậy chí ít có thể lấy bảo vệ hắn ngàn năm không lo. Mà này 1000 năm hoàn toàn có thể đem ban đầu ký chủ tu vi luyện hóa hầu như không còn, biến đến càng mạnh. Loại phương thức này có điểm giống đoạt xá, nhưng cùng đoạt xá lại có bản chất khác biệt. Bởi vì đối với thi quỷ tới nói, nhục thân chỉ là lọ chứa của bọn họ mà thôi. Đang bị đi săn một khắc này, thì triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Trước mắt cái này Papio giữ tợn bộ dáng, nhục thân đã thối rữa, chắc hẳn bộ này thân thể cũng đã đến cực hạn. Đồng thời bức thiết cần một bộ chất lượng tốt nhục thân thay đổi. Lúc này mới để mắt tới Dương Niệm, mà lại gia hỏa này sống nhờ tại Papio trong thân thể. Nói rõ tại lần trước nhục thân đến cực hạn lúc, hắn cũng không có tìm được thân thể thích hợp, mà chính là vội vàng đi săn một đầu Papio. Thật là một cái một tên đáng thương. Tiểu quỷ, ngoan ngoãn đem chính mình hiến tế cho bản vương đi. Papio cái kia lạnh lẽo âm thanh khủng bố bên trong vang lên lần nữa. Sau đó một cỗ cường đại tới cực điểm uy áp ép xuống. Chí ít cũng là huyền võ cảnh. Trong nháy mắt đó đại bạch thân thể run lên, lại nhịn không được phải quỳ lại thần phục. Dương Niệm cưỡi tại đại bạch trên thân cũng là toàn thân run rẩy. Trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn, sắc mặt đều biến đến trắng bệch. Cái này chính là cường giả uy áp, cường giả tuyệt đối áp bách. Chỉ là một cỗ khí thế uy nghiêm, liền đã khiến người ta triệt để mất đi phản kháng năng lực. Âm thanh vang lên, Papio đem cái kia còn đang không ngừng chảy xuống nước mủ đại thủ nâng lên, hướng về Dương Niệm duỗi tới. Bịch bịch, Dương Niệm tim đập loạn. Cầm, muốn bị gia hỏa này đi săn à? Kiên quyết không được. Vội vàng lúc Dương Niệm nghĩ đến còn có một chương tùy cơ thể triệu hồi. Sau đó ý thức thăm dò vào hệ thống, ấn mở tùy cơ thể triệu hồi. Sử dụng, đột nhiên một chương có kim loại cảm nhận thẻ màu vàng bắn ra, chìm tại Dương Niệm trước người. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cái màu xanh lam lục mang tinh đồ án. Oanh, lục mang tinh đồ án trung tâm nổ bắn ra hạ một đạo màu xanh lam quang trụ. Màu xanh lam trong cột ánh sáng hiện ra một đạo uy nghiêm bóng người. Người khoác kim giáp, đầu đội kim quan, đủ đạp vân ngoa, tay cầm một gậy. Yêu quái, ăn ta lão tôn một gậy. Một tiếng sáng như chuông khánh quát lớn vang lên. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không theo màu xanh lam trong cột ánh sáng nhảy đem mà ra. Bây giờ kim cô bổng giận nện xuống, uy lực ngập trời. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Cái kia Papio vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một gậy đập trúng. nhất thời đầu như dưa hấu vỡ vụn, tương dịch bắn ra bốn phía. Cái kia Papio tính cả lấy thi hồn, đều bị một kích này oanh sát phá nát, liền dãy giụa phản kháng chỗ trống đều không có. Thi quỷ bị diệt, bốn phía khô lâu lại là vây quanh, nhìn chằm chằm, đại thánh trong tay kim cô bổng tăng vọt, quét ngang giận nện mà ra. Chỉ là phút chốc thời gian, những cái kia nguyên bản cứng rắn vô cùng khô lâu đều phá nát. Tề Thiên đại thánh, đấu chiến thắng Phật danh hào, quả nhiên không phải thổi phồng lên. Ngưu bước, được cứu. Thấy cảnh này, Dương Niệm Viên kia phanh phanh trực nhảy tâm, rốt cục để xuống. Đa tạ đại thánh, nguyên lai kêu gọi ta chính là như thế cái tiểu gia hỏa. Không cần cảm ơn ta. Lão Tôn đời này ghét nhất Bạch Cốt Tinh. Tôn Ngộ Không chống nạnh, kim cô bổng chống trên đất. Bất quá nơi này làm sao nhiều như vậy Bạch Cốt Tinh? Ngạch, Dương Niệm xuất mồ hôi chán. Đại thánh, ngươi là bị Bạch Cốt Tinh bị thương có bao nhiêu thảm? Bọn họ chỉ là khô lâu, theo Tôn Ngộ Không biến mất, toàn bộ thung lũng yên tĩnh trở lại, nguy hiểm giải trừ. Dương Niệm cũng không vội mà rời đi, mà chính là đem ánh mắt rơi vào cốc trong đất, cái kia thấp bé xương trên núi. Theo bọn họ đi vào thung lũng, cái kia xếp bằng ở cốt sơn phía trên lão giả liền không nhúc nhích. Dương Niệm chỉ cảm thấy cổ quái. Đại Bạch, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dương Niệm nói ra, nhìn về phía Đại Bạch. Đại Bạch chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó một người một cáo hướng về kia cốt sơn tới gần. Dẫm lên cốt cách khanh khách phát vang. Dương Niệm cùng Đại Bạch đi tới cốt sơn đỉnh đầu. Cái kia ngồi ngay ngắn lão giả trước người. Chỉ thấy lão giả kia nhắm chặt hai mắt. Hai tay nắm ở đan điền. Trong tay nâng một cái lớn chừng bàn tay. Phủ đầy cho bụi phong cách cổ xưa hộp. Quần áo trên người đã mục nát phá nát. Lộ ra cái kia bị phơi khô, có chút giống khô mộc thân thể, để Dương Niệm không khỏi nhớ tới xác ướp. Chỉ bất quá trước mắt lão giả này lại không có nửa phần dữ tợn, khủng bố, ngược lại lộ ra 10 phần nhu hòa, an lường, nguyên lai chỉ là một bộ tọa hóa thi thể. Dương Niệm lẩm bẩm, có điều, lão giả này là ai? Làm sao lại tọa hóa ở chỗ này? Tọa hóa tại ngàn vạn cốt cách phía trên. Chẳng lẽ kiếp trước là cái đại ma đầu? Dương Niệm trong lòng suy đoán lung tung lấy. Lúc này Đại Bạch nói. Nơi này quỷ khí phun trào. Âm khí cực nặng. Tẩm bổ không ít xác sống. Thậm chí vừa mới những cái kia khô lâu. Cũng đều là cường giả vẫn lạc sau bị âm khí tẩm bổ biến thành. Mà lão giả này ngồi ngay ngắn ở này lại không nhận mảy may quấy nhiễu. Rất là kỳ quái, Đại Bạch tựa hồ có không ít ý nghĩ. Nói tiếp, theo xuống một khắc này ta thì chú ý đến những cái kia khô lâu tựa hồ không dám tới gần nơi này. Cốt Sơn, nếu như đoán không sai, năm đó không không phái đột nhiên xuống dốc, cũng là cùng Sơn Cốc này. Thậm chí lão nhân này có quan hệ, thần hồn vẫn lạc. Nhục thân bất hủ, hắn ngồi ngay ngắn này, là dùng nhục thân trấn áp cả tòa sơn cốc. Đại Bạch nói, nhục thân trấn áp cả tòa sơn cốc. Dương Niệm không hiểu, Đại Bạch gật đầu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Sau đó nói, cái này dưới sơn cốc, cần phải có một vị kinh khủng tà ma cường giả. Chỉ bất quá có thể là bởi vì niên đại xa xưa. Nguyên nhân nhục thân trấn áp đã không lớn bằng lúc trước, cho nên mới có đại lượng âm khí tiết lộ ra ngoài. Trấn áp đã buông lỏng, Đại Bạch nói ra, Dương Niệm nghe được như lọt vào trong sương mù. Nói như vậy vị tiền bối này cũng là một vị cái thế cường giả. Hay là không không phái tiên hiền? Dương Niệm nói ra, nơi này chính là không không phái phía sau núi. Rất dễ dàng liền đem vị lão giả này cùng không không phái liên hệ tới. Cần phải có loại khả năng này. Đại Bạch tán đồng nói. Nhìn đến cái hộp kia rồi hả? Ngươi mở ra nhìn xem. có lẽ hội có manh mối. Dương Niệm ánh mắt lập tức lần nữa rơi vào cái kia phong cách cổ xưa hộp. Phía trên, đắc tội tiền bối, Dương Niệm thi lễ một cái, sau đó khom người đem cái hộp kia theo lão giả trong tay đem ra. Thổi rớt trên cái hộp cho bụi, sau đó Dương Niệm lạch cạch một tiếng, đem hộp mở ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN